Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 77, công việc làm thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chờ đợi đã đủ, Trần Ô Lâm phải ra ngoài làm nhiệm vụ, không thể cứ ở trong nhà livestream mãi được, thu thập mảnh hồn. Hệ thống Aqua đúng là khá nhút nhát, ngoại trừ lúc cần thiết thì mới ló mặt, nếu không thì chẳng bao giờ xuất hiện. Đương nhiên việc này cũng khiến Trần Ô Lâm thoải mái, cậu không quá thích cảm giác bị ai đó giám sát. Cho nên, vẫn phải khẳng định lại một lần nữa, hệ thống thật chi kỳ. Nên tìm công việc gì đó có thể gặp gỡ và tiếp xúc được với nhiều người. Và còn, thân phận kiêu này cũng không có bằng cấp gì. Bồi bàn, quét dọn, nhân viên bán hàng, diễn viên nghiệp dư, bảo vệ. Sau khi liệt kê một số công việc, Trần Ô Lâm nhận ra bản thân muốn chọn công việc nào. Bảo vệ, ưu tiên hàng đầu của Trần Ô Lâm là được làm bảo vệ tại một quán bar. Tuy rằng trong những cuốn sách mà Trần Ô Lâm đọc, công việc của các nhân vật chính ở quán bar đa phần là người pha chế hoặc bồi bàn, nhưng cậu không thể lãng phí kinh nghiệm đánh nhau của mình được. Nếu không có bất kỳ ai phá phách hay gây rối, công việc bảo vệ thật sự khá nhàn nhã và thoải mái. Trần Ô Lâm quan sát gương mặt của mình trong gương và thoáng nở nụ cười, kêu có một bộ dạng rất ưa nhìn, nếu ở thế giới khác hiển nhiên là một soái ca. Nhưng tại thế giới ABO này thì bị lép vế một chút. Cũng đúng thôi, kêu phải đủ đẹp trai để khiến tên ca sĩ alpha kia ghen tuông vì người mình thích có beta thanh tí bên cạnh chứ. Cứ tưởng tượng một chàng trai có nét đẹp thư sinh như vậy lại có thể làm bảo vệ, không phải rất phấn khích sao? Savientia, đó là nơi Trần Ô Lâm tuyển dụng thành công. Cậu rất thoải mãn khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của quản lý và các bảo vệ khác. Đều là beta nhưng anh có sức mạnh đáng sợ thật đấy. Anh học võ ở đâu vậy? Tôi muốn được chỉ dạy. Trần Ô Lâm nhe răng cười. Ha ha, đây gọi là nghệ thuật ánh trăng lừa dối, tên du côn nào mà dám khinh thường hay ức hiếp tôi thì tôi có thể đường đường chính chính đấm vào mặt tên đó mấy cái rồi. Đáng sợ quá, một tên bảo vệ thân hình lực lưỡng lẩm bẩm thầm than. Mối quan hệ tương lai với đồng nghiệp có vẻ sẽ thuận lợi. Hừm, nghĩ kỹ lại, công việc bảo vệ này đa phần đều do beta đảm nhiệm. Omega hiển nhiên sẽ không làm một công việc nguy hiểm tới bản thân như vậy, mà alpha có lòng tự trọng quá cao để làm công việc tầm thường này. Chắc chắn sẽ có một bộ phận nhỏ đi trái với quan điểm này, nhưng không nhiều. Quán bar này rất nổi tiếng trong thành phố, bởi vì chủ mở cửa không quan tâm tới lợi nhuận, nên đồ uống ở đây có giá cả hợp lý mà cách trang trí lại vô cùng sang trọng và tinh tế, không hỗn loạn và trụy lạc như những quán bar tạp nham khác. Tuy nhiên, chuyện xuất hiện đánh ghen hay gây loạn vẫn xảy ra như cơm bữa. Nhiệm vụ của bảo vệ là khiến những chuyện đó phải dừng lại đúng thời điểm, không thể xảy ra xô xát hay án mạng nghiêm trọng. Công việc diễn ra từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng hôm sau. Hơi lệch múi giờ sinh hoạt rồi, có lẽ Trần Ô Lâm phải tập làm quen dần. Tối hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, có 10 bảo vệ, 2 người trông cửa, 3 người trông ở quầy đồ uống và sàn nhảy, 3 người trông ở phòng VIP và 2 người trông ở két sắt. Thật sự khá rộng đấy, Trần Ô Lâm được phân công trông coi ở quầy đồ uống và sàn nhảy, nơi diễn ra ẩu đả thường xuyên nhất. Ha ha, có lẽ quản lý rất tin tưởng vào khả năng đánh nhau của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ô Lâm thầm mỉm cười trong lòng, quan sát khung cảnh quán bar náo nhiệt trong truyền thuyết. Nếu là trước đây thì đời nào cậu đặt chân vào quán bar. Dù là hủ nam nhưng Trần Ô Lâm cũng là con ngoan trò giỏi nữa. Tất cả những gì về quán bar mà cậu biết chỉ gói gọn trong tiểu thuyết và phim ảnh. Buổi livestream tối thứ hai 6 giờ PM, chào cả nhà, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ livestream sớm hơn trước đây. Vì tôi đã có công việc làm thêm vào ban đêm nên phải ăn uống và sửa soạn nữa. Trần Ô Lâm mở lời. Dragon Star, công việc ban đêm. Ban đêm, đêm, quý tử nhà Kim, nay. Gia à, bọn tôi nuôi cậu không đủ sao? Lại ra ngoài xã hội bon chen như vậy độ đê độ. Quý tử nhà Kim đã tặng bạn 500 sao? Baby Overa chết rồi, tôi chỉ nghĩ được hình ảnh 18 trong đầu. Rốt cuộc nay, Gia đang làm công việc gì? D. Unknown Black, tôi cũng tò mò. Trời à, Overa sao nghĩ đen tối vậy? Ban đêm có rất công việc mà. Trần Ô Lâm gương mặt cực kỳ nghiêm chỉnh, trong sáng nói tiếp. Nào là bồi bàn, trực ca đêm, nấu quán ăn đêm, bảo vệ. Baby Overa tiền nay, Gia live sim đủ để tiêu xài thoải mái rồi. Trừ khi vì, sở thích, mà thôi, no, bạn nói cũng đúng, tôi làm vì sở thích đấy. Trần Ô Lâm bật cười dí dỏm. Đừng nhìn tôi nhỏ con như vậy, như tôi rất khỏe đó nha, nên tôi đã đi làm bảo vệ để thư giãn gân cốt. Vừa có thể đánh mặt người ta vừa không bị công an hốt đầu. fan hâm mộ, Dragon Star, bảo vệ, với thân hình đó, độ đê độ, Baby Overa ý nay, Gia là bảo vệ kiểu giữ xe giữ cửa tiệm tạp hóa ấy hả? Không, là bảo vệ của một quán bar, lương bổng cũng khá ổn, Trần Ô Lâm trả lời, Hanasoja 123, OMG, tôi có thể xin địa chỉ được không? Tôi muốn xin chữ ký của nay. Gia, chà, tôi không muốn bị đuổi việc vì gây náo loạn cho quán bar đâu, hãy để một dịp offline nào đó và cùng gặp mặt nào. Trần Ô Lâm khéo léo từ chối yêu cầu của người theo dõi. Thật ra nếu bị fan hâm mộ biết được thân phận cũng không phải chuyện gì to tát, mặt nạ cáo chỉ là hứng thú nhất thời với dành cho đoạn thời gian khó khăn đầu tiên mà thôi. Cách chương.